Tập 24. Kỳ Anh phồng má, cô ấy cảm thấy chị dâu nói đúng, thân thiết tựa đầu vào vai Kiều Mộc. Vẫn là chị dâu thông thái, em không xem nữa, không bỏ chị ta vào mắt. Ừ, vậy là đúng rồi. Kiều Mộc cong mi cười, giúp cô ấy rời lực chú ý đi. Đọc những tin khác xem, có tin nào thú vị không? Kỳ Anh nhanh chóng rời khỏi hot search tẩy trắng của Trình Tâm Nghiên, lướt một chút mục chủ đề hot nhất. Nhìn thấy đêm hội từ thiện nào đó, cô ấy kêu lên một tiếng. Chị dâu, đêm hội từ thiện này có phải cũng phát thư mời cho chị không? Kiều Mộc cúi đầu nhìn gật gật. Đúng rồi, là cái này. Hôm qua Hàm Hàm gọi điện thoại cho chị, bọn họ liên hệ với công ty của chị. Vậy là tốt rồi, có thể đi thảm đỏ. Chị dâu, em còn chưa thấy chị đi thảm đỏ. Lễ phục của chị chuẩn bị xong chưa? Mời ai làm tạo hình giúp chị? Kiều Mộc cũng không trả lời được. Cô còn chưa mời ekip nào. Thường thì trình độ của ekip sẽ quyết định chuyện nghệ sĩ mặc lễ phục của thương hiệu nào. Nếu địa vị của bạn đủ cao thì cũng có thương hiệu chủ động liên hệ, mời bạn mặc lễ phục định chế của bọn họ. Đương nhiên, cũng có thương hiệu chủ động tìm đến Kiều Mộc. Không nói đến hiện giờ độ nhận diện của cô rất cao, thân phận bà cố cũng đủ để bọn họ tới tấp chủ động liên hệ. Nhưng chuyện này Mạnh Hàm còn chưa báo với cô. Kiều Mộc ở nước ngoài không biết gì cả. Vậy nên cô lắc đầu. Còn chưa có. Chị đang nghĩ xem có nên đi đặt một bộ lễ phục cao cấp không? Được đó. Ngày mai chúng ta đi Pháp đi. Bên đó có nhiều thương hiệu cao cấp. Cũng có rất nhiều lễ phục đặt riêng lắm. Trong đầu Kỳ Anh nháy mắt xuất hiện các loại thương hiệu. Cô ấy kiên nhẫn giới thiệu cho Kiều Mộc từng cái một. Kiều Mộc lại học được rất nhiều tri thức về thời trang. Cô nghe rất chăm chú. Ngày tiếp theo, các cô vừa đặt chân đến nước Pháp. Mạnh Hàm gọi điện thoại nói với Kiều Mộc rằng có vài thương hiệu chủ động tài trợ lễ phục cho cô, đều là những bộ cao cấp. Có một bộ được đặt may riêng của mấy năm trước, có một số là của mùa này, cũng có vài bộ của bộ sưu tập xuân hè năm sau, cô có thể tùy ý lựa chọn. Kiều Mộc nhìn một loạt ảnh mà Mạnh Hàm gửi cho cô, có vài bộ không tồi, đặc biệt là một bộ lễ phục màu lam của Chanel. Cô rất thích, vì thế lập tức trả lời Mạnh Hàm rằng cô muốn mua bộ này. Cũng không cần phải mượn mà mua đứt luôn. Vòng bạn bè của Mạnh Hàm rất rộng. Cô ấy giúp cô hỏi thăm xem có thể mua bộ lễ phục này không. Nhận được câu trả lời là có thể mua. Cô ấy nói cho Kiều Mộc biết, bộ này còn đang ở trụ sở chính, là lễ phục đặt may cao cấp của bộ sưu tập xuân hè năm sau. Chỉ mới diễn trên sàn catwalk, còn chưa bán ra ngoài. Hơn nữa, toàn thế giới chỉ có một bộ. Nghe vậy Kiều Mộc càng thích hơn. Cô dẫn theo Kỳ Anh đến thẳng trụ sở chính để mua một bộ lễ phục này. Nhân tiện, hai người lại đi cửa hàng của thương hiệu khác mua thêm hai bộ. Dù sao bình thường khi tham gia tiệc tối, mỗi người đều phải chuẩn bị ít nhất 2-3 bộ lễ phục. Cô còn mua cho Cố Hàm Thanh hai bộ vest đặt may cao cấp. Dự định khi về nước sẽ làm quà tặng cho anh, tránh cho anh lại không vui khi cô không ở nhà với anh. Bên kia, Trình Tâm Nghiên cũng thích bộ lễ phục màu lam mà Kiều Mộc mua. Cô ta chỉ vài người mẫu trên tạp chí, bảo Lâm Tranh mua cho cô ta. Tôi muốn mặc bộ này đi tham dự đêm hội từ thiện, anh mua cho tôi. Tối hôm qua hai người vừa mới làm chuyện đó, Lâm Tranh tất nhiên rất hào phóng. Chẳng phải một bộ lễ phục thôi sao? Đáng mấy đồng tiền đâu. Anh ta dứt khoát đồng ý. Được, anh bảo người đi liên hệ cho em. Tôi còn muốn có trang sức tương xứng. Hàng rẻ tiền tôi cũng không cần. Trình Tâm Nghiên vòi vĩnh mua đồ không hề nương tay. Cô ta và Lâm Tranh đều vì nhu cầu cá nhân. Anh ta muốn thân thể của Trình Tâm Nghiên, còn cô ta muốn tiền và địa vị của Lâm Tranh. Trong miệng Lâm Tranh ngầm thuốc lá, anh ta cười như không cười nhìn Trình Tâm Nghiên. Đại tiểu thư Trình, bao cô đúng là tốn thật đấy. Trình Tâm Nghiên vuốt tóc một cách kiêu ngạo. Anh có thể không bao. Tôi cũng không cầu xin anh. Lời này Lâm Tranh không thích nghe. Anh ta ôm eo Trình Tâm Nghiên, kéo cô ta vào trong lòng, nhả khói thuốc lên mặt cô ta. Không phải cô chủ động gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi gặp mặt sao? Còn nói là không cầu xin. Tôi chỉ hẹn anh ra giống như là hẹn một người bạn, chưa từng cầu xin anh. Không phải sao? Trước mặt Lâm Tranh thì Trình Tâm Nghiên vẫn rất cao ngạo. Cô ta tưởng rằng mình vẫn là công chúa nhỏ, được nhà họ Cố nuông chiều trước kia. Lâm Tranh hoàn toàn nhìn thấu cô ta. chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật dối trá. Nhưng mà lúc trước anh ta theo đuổi Trình Tâm Nghiên rồi bị từ chối. Cái gai này vẫn luôn đâm trong lòng, khiến anh ta rất khó chịu. Cho nên hiện giờ Trình Tâm Nghiên chủ động tìm tới anh ta, tự nguyện bị bao nuôi, tất nhiên anh ta sẽ không từ chối. Cứ chơi chơi trước đã, chơi đủ rồi thì quăng. Cùng lắm thì người phụ nữ này hơi đắt thôi. Được, đại tiểu thư Trình nói cái gì thì chính là cái đó. Ai bảo trước kia ông đây thích cô. Lâm Tranh cả lơ phất phơ kẹp thuốc lá, đè Trình Tâm Nghiên xuống sofa. Trình Tâm Nghiên dãy dụa qua. Anh buông ra, tối hôm qua mới làm chuyện đó, tôi mệt. Ông đây phải chi nhiều tiền như vậy, cô không hầu hạ tôi cảm thấy hợp lý không? Lâm Tranh lên tiếng, cũng không bận để tâm đến thân thể của Trình Tâm Nghiên. Nói muốn, chính là muốn. Cảm nhận được thân thể đang đau đớn, Trình Tâm Nghiên đột nhiên thấy tủi thân. Trước kia cô ta có ba mẹ nuôi yêu thương, ai dám bắt nạt cô ta như vậy. Nhưng hiện giờ cô ta bị nhà họ Cố vứt bỏ, lưu lạc đến trong tay một người đàn ông mà trước kia cô ta khinh thường, dùng cơ thể để đổi lấy ích lợi. Thật sự đáng giá sao? Đáng giá không? Trình Tâm Nghiên cũng không biết, chỉ là cô ta đột nhiên muốn khóc. Nước mắt trượt xuống theo dưới khóe mắt. Bỗng dưng cô ta nghĩ đến Cố Hàn Thanh, cũng liên tưởng tới Kiều Mộc. Nội tâm đang dao động cũng ổn định lại. Lâm Tranh vốn tưởng rằng chỉ là chuyện mua một bộ lễ phục thôi, hẳn là rất dễ dàng. Kết quả trợ lý nói với anh ta rằng bộ lễ phục kia đã bị người khác mua trước. Về phần là ai mua, bên thương hiệu không chịu tiết lộ, nhưng chắc chắn cũng là người rất giàu có. Suy cho cùng thì bộ lễ phục cao cấp này sử dụng kim cương và đá quý thật, giá cả lên đến 10 triệu tệ, không phải giàu bình thường có thể mua nổi. Anh ta tặc lưỡi một tiếng. Được rồi, tôi đã biết. Ngắt điện thoại, anh ta gọi điện cho Trình Tâm Nghiên, uyển chuyển nói rằng cô ta có thể đổi một bộ lễ phục khác không. Trình Tâm Nghiên đang trên đường đi làm từ thiện, cô ta nghe vậy thì nhíu mày nói. Vì sao phải đổi? Tôi chỉ cần bộ kia, tôi thích nó. Nhưng bộ kia... Lâm Tranh bất đắc dĩ, chỉ có thể nói thật. Có người mua bộ kia trước rồi, tôi cũng không có cách nào. Hay cô chọn một bộ khác đi, đắt hơn cũng được. Ai mua? Cậu Lâm, anh không phải được xưng là có bạn bè khắp thế giới sao? Chẳng lẽ anh còn không tra được là ai mua? Nếu tra được, anh dùng giá gấp đôi mua về cho tôi. Dù sao tôi cũng mặc kệ. Không mua được thì đừng bước vào cửa nhà tôi. Thứ Trình Tâm Nghiên không chiếm được thì cô ta lại càng muốn có. Cho nên Lâm Tranh nói vậy đã khơi dậy lòng hiếu thắng của cô ta. Cô ta đã thua chuyện Cố Hàn Thanh. Dựa vào đâu mà cô ta thích một bộ lễ phục cũng không được như ước nguyện? Dựa vào đâu chứ? Trong mắt cô ta, Lâm Tranh chính là máy ATM, là lốp xe dự phòng. Cô ta mặc kệ đối phương có khó xử hay không. Nói xong thì trực tiếp ngắt điện thoại. Lâm Tranh chán nản, anh ta trừng mắt nhìn điện thoại trong chốc lát, phun ra một câu chửi thề. Con đàn bà này, mày nghĩ mày là ai? Chẳng có chút tự giác nào của người bị bao nuôi cả. Trình Tâm Nghiên cho rằng anh ta sẽ nâng niu cô trong tay như công chúa chắc. Nếu không phải thế cô ta cũng xinh đẹp. Hơn nữa nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Anh ta đã ăn xong rồi quăng từ lâu rồi. Nhưng mà người khác mua mất lễ phục rồi. Anh ta đi đâu để mua lại cho cô ta? Lâm Tranh gãi đầu, lại phân phó trợ lý đi điều tra xem là ai mua. Một ngày sau, trợ lý báo cho anh ta. Cậu Lâm, vẫn không tra được. Người mua yêu cầu bảo mật thông tin tuyệt đối. Trụ sở chính nhất quyết không chịu để lộ thông tin riêng tư khách hàng. Có vẻ thân phận của vị khách này cũng không thấp. Mẹ nó, vậy ông đây đào đâu ra một bộ giống y như đúc cho Trình Tâm Nghiên? Người phụ nữ kia khăng khăng muốn bộ này. Phụ nữ đều cố chấp như vậy sao? Lâm Tranh lại đi châm một điếu thuốc lá, hít sâu hai lần. Bỗng nhiên anh ta nảy ra một ý, híp mắt nói. Tiểu Vương, hay là cậu đi làm một bộ nhái lại đi? Cái gì? Trợ lý khiếp sợ. Cậu Lâm, chuyện này không tốt đâu. Nhái lại lễ phục cao cấp là đắc tội thương hiệu. Nếu như bị phát hiện, danh tiếng của cô Trình chỉ sợ sẽ càng kém. Danh tiếng cô ta kém liên quan gì đến công ty? Cũng chẳng liên quan đến ông đây. Chúng ta khăng khăng đòi bằng được, vậy thì cho cô ta. Với danh tiếng hiện giờ của Trình Tâm Nghiên, cho dù tôi có đập tiền thì cô ta cũng không thể nổi tiếng được như lúc ngày xưa. Cô ta tự lừa mình dối người, cho nên rút khỏi giới giải trí càng tốt. Lâm Tranh càng nói càng thấy cách này tốt. Anh ta chẳng rảnh quan tâm nhiều đến vậy. Anh ta đã nói trước với Trình Tâm Nghiên, bảo cô ta đổi một bộ khác. Cô ta nhất quyết không đổi. Vậy thì cứ làm thế đi. Cậu cứ làm theo lời tôi đi. Dù sao với địa vị của nhà chúng ta, thương hiệu kia cũng không làm gì được. Cùng lắm tôi bảo mẹ tôi đến dịp lễ Tết tới cửa hàng của họ tiêu tiền một chút. Lâm Tranh nói xong kế hoạch chơi xỏ, cười rất xấu xa. Trình Tâm Nghiên, để xem cô có ý thức được địa vị của bản thân hiện giờ không? Sai bảo tôi, cô bây giờ cũng xứng à? Kiều Mộc ở nước ngoài chơi hơn một tuần, đến khi Cố Hàn Thanh nhắc nhở cô rằng đã quá thời hạn xin phép cô mới về nước. Hai người nhiều ngày không gặp, Cố Hàn Thanh vốn muốn ra sân bay đón cô, nhưng buổi tối có một bữa tiệc không thể không tham gia, chỉ có thể để tài xế đi đón cô. Tài xế đưa Kỳ Anh về nhà ba mẹ cô ấy trước, sau đó mới chở Kiều Mộc về Lam Loan. Kiều Mộc ngồi ở ghế sau, lười biếng nâng má ngắm cảnh đêm qua cửa sổ. Nước ngoài dù tốt cũng không tốt bằng tổ quốc quê nhà của mình. Hải Thành này đã là nhà của cô. Mỗi lần trở lại đây, cô đều có cảm giác trốn về an lành. Bỗng nhiên một cửa hàng bán hoa lướt gần qua tầm mắt cô. Kiều Mộc buột miệng thốt ra. Dừng xe một chút. Tài xế khó hiểu nhìn cô qua kính chiếu hậu. Cho dù khó hiểu, nhưng vẫn dừng xe lại. Bà chủ, cô có chuyện gì sao? Tôi muốn mua vài thứ. Anh ở trên xe chờ tôi một lát. Tôi sẽ về nhanh. Kiều Mộc nhấp môi cười, nhanh chóng mở cửa xe đi xuống. Lần thứ năm Cố Hàn Thanh xem đồng hồ trên cổ tay trái. Chủ tiệc là chủ tịch Trần Bưng chén rượu đến trước mặt anh. Tổng giám đốc Cố, sao vậy? Cậu có chuyện khác sao? Lần đầu tiên tôi thấy cậu mất hồn mất vía xem đồng hồ ngay trong bữa tiệc đấy. Cố Hàn Thanh xin lỗi cười. Chủ tịch Trần, hôm nay vợ cháu về nước. Vốn dĩ đã nói sẽ đi đón cô ấy. Kết quả cháu không đi được. Cũng không biết cô ấy có giận không. Bà Cố, tổng giám đốc Cố, nói cô Kiều phải không? Chủ tịch Trần sang sảng cười nói. Tôi rất ấn tượng với bà Cố. Cháu tôi rất thích cô ấy. Còn mỗi ngày đu CP gì đó của hai người, tôi cũng không hiểu mấy cái đó. Nhưng mà nếu cậu sốt ruột muốn về thì cứ về trước đi. Hợp tác giữa chúng ta cũng chẳng sai biệt lắm. Cậu không cần ở đây mãi. Cố Hàn Thanh chưa bao giờ về trước khi kết thúc. Đặc biệt là trước mặt các tiền bối. Anh cảm thấy xin lỗi, nhưng cũng không từ chối ý tốt của chủ tịch Trần. Anh gật đầu nói. Chủ tịch Trần, cháu mời chú đánh gốc để xin lỗi. Xin lỗi làm gì? Người trẻ tuổi đương nhiên là muốn ở bên vợ nhiều. Cậu không biết từ sau khi cậu và cô Kiều công khai, ông nội cậu suốt ngày khoe với chúng tôi rằng sắp được ôm chắt trai. Hai người tranh thủ thời gian đi đó. Tôi chờ tiệc đầy tháng của em bé. Nói đến đây, chủ tịch Trần bỗng nhớ tới một chuyện theo bản năng. Mà hình như tôi chưa ăn cỗ cưới. Hai người có định làm không? Trong lòng Cố Hàn Thanh hơi giật mình. Gần đây tình cảm của anh với Kiều Mộc càng tốt. Hai người giống như một cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, chỉ lơ nhó nhau, thế mà quên mất chuyện hôn lễ. Anh còn nợ cô một hôn lễ quang minh chính đại. Sẽ làm chú Trần ạ. Đến lúc đó cháu sẽ gửi thiệp mời cho chú trước. Cố Hàn Thanh đồng ý, không để chủ tịch Trần nhận ra anh đang mất tập trung. Vậy là tốt rồi. Tôi chờ ăn cỗ cưới của hai người. Lúc đó tôi dẫn cả cháu gái tới. Con bé nói muốn chụp ảnh chung với hai người. Được, lúc đó nhất định sẽ chụp. Cố Hàn Thanh nhớ rõ cháu gái của chủ tịch Trần mới 13, 14 tuổi. Hoàn toàn là một em gái nhỏ. Nói chuyện xong, Cố Hàn Thanh lại chào hỏi với mấy vị tổng giám đốc khác. Sau đó dẫn theo trợ lý ra về. Trợ lý gọi điện thoại, báo cho tài xế lái xe đến khách sạn. Kiều Mộc mua hoa xong, bảo tài xế đưa cô tới khách sạn mà Cố Hàn Thanh dự tiệc. Cô hỏi tài xế thông thường tiệc xã giao này kéo dài tới mấy giờ. Tài xế nói thường thì sẽ đến hơn 10 giờ tối. Kiều Mộc xem thời gian còn khoảng 1 giờ nữa. Vẫn còn sớm chán. Cô bèn lấy điện thoại ra, rủ Kỳ Anh chơi game. Đang chơi rất vui vẻ. Tài xế đột nhiên cao giọng nói. Bà chủ, ông chủ ra rồi. Đã ra rồi. Kiều Mộc kinh ngạc ngẩng đầu. Cô nhìn qua kính chắn gió, tiếp tục nói. Đã hơn 10 giờ rồi à? Không đúng. Tôi còn chưa chơi xong một ván game. Tôi không biết. Có lẽ ông chủ muốn nhanh chóng gặp được bà chủ đến về trước. Tài xế đoán đúng rồi. Kiều Mộc nhìn người đàn ông đẹp trai mặc áo khoác đen đang đứng ở cửa khách sạn. Tim cô đập thình thịch. Game cũng không thèm chơi nữa. Cô đưa điện thoại cho tài xế. Anh Lý, anh gọi chơi hộ tôi một lúc. Đừng để chết. Mất công tôi bị người ta khiếu nại. Hả? Bà chủ, tôi không biết chơi game. Tài xế giống như đang cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, vẻ mặt khó xử. Kiều Mộc nhanh chóng dạy tài xế cách chơi. Anh chỉ cần điều khiển đi tới đi lui là được. Tôi sẽ trở về ngay. Nói xong, Kiều Mộc mặc kệ tài xế đang khó xử. Cô ôm lấy bó hoa, mở cửa xuống xe. Vừa lúc, xe của Cố Hàn Thanh cũng chạy đến cửa khách sạn. Trợ lý mở cửa ghế sau ra trước, để ông chủ lên xe. Cố Hàn Thanh bước tới, khom lưng định ngồi xuống. Lại nghe có một giọng nói ngọt ngào gọi anh lại. Hàn Thanh! Thân thể Cố Hàn Thanh cứng đờ, nháy mắt đã đứng thẳng dậy. Anh nhìn về phía tiếng gọi. Nhìn thấy cô gái mặc áo khoác lông xù đang ôm bó hoa, cười tủm tỉm đi về phía anh. Anh kinh ngạc đến mức mở to hai mắt. Lần đầu tiên Kiều Mộc tặng hoa cho người khác giới, rất là ngưỡng ngùng. Cô sờ mũi, chạy đến trước mặt Cố Hàn Thanh. Tặng anh đó. Trong tay cô ôm bó hoa hồng đỏ thắm, 90 bông, còn rất nặng. Cố Hàn Thanh cúi đầu nhìn bó hoa, lại ngẩng lên nhìn Kiều Mộc. Đây là lần đầu tiên anh nhận được hoa, lại còn là hoa hồng đỏ. Phải nói rằng cảm giác này vừa có chút lạ lùng, lại vừa rất mới mẻ. Anh không nhịn được cười nói. Sao lại nghĩ đến sẽ tặng lại hoa cho anh? Còn nữa, sao em đến đây? Anh không tới đón em được. Cho nên em tới đón anh. Không phải... Không, anh lại nói là em không thương anh. Kiều Mộc cong mi cười. Lúc cô bước ra ngoài chơi, Cố Hàn Thanh ở nhà rất không vui. Chê cô không nhớ anh nhiều. Nhưng thật ra cô rất nhớ anh. Đặc biệt là sau khi về nước, cô rất muốn nhanh chóng gặp anh. Giờ khắc này, rất khó để Cố Hàn Thanh không thừa nhận rằng anh bị cô làm cho bất ngờ. Cũng rất cảm động. Anh ôm cả người cả hoa vào trong ngực, cúi đầu hôn cô. Trợ lý và tài xế đồng thời quay mặt đi, nhưng khóe miệng nhếch lên càng cao. Tình cảm của vợ chồng ông chủ tốt quá. Kiều Mộc vô cùng xấu hổ. Ở đây là cửa khách sạn, có rất nhiều người qua lại. Cô đẩy Cố Hàn Thanh. Lên xe trước đã. Hoa thì anh tự ôm đi, rất nặng. Cố Hàn Thanh cười ra tiếng. Anh biết rồi, cảm ơn bà cố đã tặng hoa cho anh. Một tay anh đón lấy bó hoa, tiện thể cúi đầu hôn lên mặt cô gái, nắm tay cô lên xe. Kiều Mộc lắc đầu. Đi xem đi. Anh Lý đang cầm điện thoại của em. Anh ấy ngồi chơi game hộ em. Em còn tưởng phải muộn chút anh mới ra. Không ngờ anh ra sớm như vậy. May mà em tới nhanh. Không thì chờ đến hơn nửa đêm cũng không được gặp anh. Vậy tức là chúng ta rất có duyên. Rõ ràng là tâm trạng của Hoàn Thanh đang rất tốt. Đôi mắt lạnh nhạt lúc trước bây giờ toàn ý cười. Kiều Mộc nghiêng đầu nhìn anh. Cô bị cảm xúc của anh ảnh hưởng, vì thế cũng nở nụ cười rạng rỡ. Phải, anh nói đúng. Chúng ta rất có duyên. Không thì tại sao cô sẽ xuyên tới đây? Duyên phận như vậy còn sâu hơn cả ngẫu nhiên gặp được nhau ở trong cùng một thế giới. Hai vợ chồng ngọt ngào giống như môi mặt. Cảnh tượng này mà cũng bị nhân viên khách sạn ghi lại toàn bộ, sau đó đăng lên mạng. Chuyện này bị bàn tán trên mạng cả đêm. Mà sau một đêm ân ái thì Cố Hàn Thanh và Kiều Mộc mới nhìn thấy tin tức này. Kiều Mộc lười biếng gối đầu lên cơ ngực rắn chắc của Cố Hàn Thanh. Anh cầm điện thoại giúp cô lướt bình luận. Các fan có vẻ hiểu lầm rằng hoa hồng là Cố Hàn Thanh tặng cô, đang sôi nổi khen ông chủ thật lãng mạn. Wow, tổng giám đốc Cố thật lãng mạn. Anh ấy còn biết tặng hoa hồng kìa. Các người còn nói hai người họ bằng mặt không bằng lòng. Nhưng thế này thì ngọt chết tôi rồi. Rốt cuộc cũng xem được ảnh chụp chung. Tuy rằng không phải chính chủ tự đăng, nhưng tôi cũng không để bụng. Nhưng người khác chụp lại mới có vẻ càng chân thực. Bản thân tự chụp sẽ bị anti fan nói là làm màu. Hai người có chemistry tốt thật. Mọi người xem bức ảnh này. Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu. Ảnh chụp nhìn nhau cười quá tình cảm. Tôi xin gọi là ảnh thần. Trình độ chụp ảnh rất cao tay. Không, tôi cảm thấy là do ngoại hình của tổng giám đốc Cố và bà Cố đều đẹp. Chụp kiểu gì cũng đẹp. 360 độ không góc chết. Mộc Bộc nhà tôi cười ngọt ngào quá. Tổng giám đốc Cố mặc áo gió cũng thật đẹp trai. Cầm hoa hồng bằng một tay thật tuyệt. Mọi người hiểu được điểm này không? Quá tuyệt. Tôi hiểu. Tuyệt thật. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh một tay của tổng giám đốc Cố ôm lấy eo Kiều Mộc. Che mặt che mặt. Sao mọi người đều nói hoa là anh tặng em? Rõ ràng là em tặng anh mà. Kiều Mộc phồng má, có hơi không phục. Các fan nhận định theo bản năng rằng người tặng hoa nhất định là nam. Cố Hàn Thanh cười cười, anh xoa đầu Kiều Mộc, có chút xin lỗi nói. Lần sau đến lượt anh tặng em. Em muốn 999 bông. Kiều Mộc ngẩng đầu lên, cô giở công phu sư tử ngoạm ra. Được, em muốn 9000 bông cũng được. Cố Hàn Thanh hôn lên trán cô. Kiều Mộc vẫn cảm thấy không phục. Cô cắn lên yết hầu của anh một cái, sau đó lấy điện thoại từ tay anh. Không được, em phải giải thích rõ ràng với mọi người. Như vậy mọi người mới biết rằng người lãng mạn là em. Cũng để mọi người nhìn xem anh chẳng lãng mạn chút nào. Cố Hàn Thanh tự biết đuối lý. Hình như anh thật sự không hiểu lãng mạn. Mỗi lần tặng Kiều Mộc thứ gì, anh đều chuyển tiền. Anh cũng không ngăn cản Kiều Mộc công bố loại chuyện sẽ làm anh mất mặt này. Chỉ nói, anh chỉ chuyển tiền cho em. Có phải em thấy anh rất là nhạt nhẽo không? Đôi tay đang gõ chữ của Kiều Mộc dừng lại một chút. Cô vội vàng lắc đầu. Đương nhiên là không rồi. Lúc anh chuyển tiền cho em, anh đẹp trai khủng khiếp ấy. Truyền thống tốt đẹp này, anh nhất định phải tiếp tục phát huy. Không thì em không bỏ qua đâu. Cố Hàn Thanh cười. Cô vợ tham tiền này của anh có vẻ thích vàng thật bạc trắng hơn là mấy thứ lãng mạn khác. Anh xoay người đè Kiều Mộc xuống, hôn lên môi cô. Kiều Mộc dãy giụa. Anh để em đăng cái này xong đã. Được, em đăng đi. Kiều Mộc nhanh chóng gõ chữ rồi đăng lên. Ngay sau đó còn chưa kịp xem phản ứng của cộng đồng mạng, cô và Cố Hàn Thanh lại tiếp tục giao lưu tình cảm. Chỉ còn các fan ở trên mạng cười ha ha ha không dứt. Hoa hồng tối hôm qua thế mà là Kiều Mộc tặng. Mọi người bắt đầu tác Cố Hàn Thanh liên tục. Cố Hàn Thanh, tổng giám đốc Cố, anh làm vậy là không được rồi. Thế mà để vợ mình chủ động, anh như vậy rất dễ mất Mộc Mộc. Cố Hàn Thanh, tổng giám đốc Cố, anh quá lạnh lùng. Anh và Mộc Mộc ở nhà không phải là gơ bê đấy chứ. Cố Hàn Thanh, tổng giám đốc Cố, vợ là để cưng chiều, phải thường xuyên tạo bất ngờ. Anh không thể làm Mộc Mộc nhà chúng tôi tủi thân. Cố Hàn Thanh chờ Kiều Mộc ngủ rồi mới cầm điện thoại đọc những bình luận này. Anh bất đắc dĩ cười, bình luận dưới tài khoản phụ của Kiều Mộc. Về sau tôi sẽ học cách lãng mạn. Những lời này thể hiện sự cưng chiều vô tận. Các fan lại trở nên kích động. Cố Hàn Thanh không đọc tiếp nữa. Anh sờ khuôn mặt hơi ửng hồng của Kiều Mộc, ôm lấy cô, hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi khó có được này. Mà ngày tiếp theo, Cố Hàn Thanh tặng cho Kiều Mộc cả một xe tải hoa hồng, khiến cư dân mạng chấn động. Kiều Mộc vừa vui, vừa thẹn. Cô bực mình mắng Cố Hàn Thanh lãng phí, làm cô phải đi tặng hết người này tới người khác. Trong nhà cũng không chứa nổi. Đương nhiên, hai người đều xử lý việc này trong âm thầm, không để dư luận quá kích động. Chỉ có các fan chú ý bọn họ mới biết tổng giám đốc Cố từng tặng cho Kiều Mộc sự lãng mạn khoa trương thế nào. Chớp mắt đã tới đêm tử thiện. 7 giờ tối bắt đầu đi thảm đỏ. Toàn bộ hành trình này đều phát sóng trực tiếp. Fan Kiều Mộc lại bắt đầu hăng hái, bởi vì đêm nay chị gái nhà bọn họ cũng sẽ tham gia. Không những thế, người luôn luôn không tham gia các hoạt động trong giới giải trí như Cố Hàn Thanh cũng sẽ tới. Hai vợ chồng sẽ sóng vai nhau bước lên thảm đỏ, phát phúc lợi cho fan. Fan CP một đêm không ngủ. Bọn họ kích động đến mức hận không thể chui vào màn hình, đi hiện trường ngắm thần tượng. Phát sóng trực tiếp bắt đầu lúc 7 giờ đúng. Các fan cũng đều canh sẵn trước màn hình, ngồi chờ cảnh tượng đi chung đầu tiên của tổng giám đốc Cố và bà Cố. Nhưng ngẫm lại địa vị của hai người, hẳn là sẽ đi sau. Mọi người chỉ có thể xem những người nổi tiếng khác. Nhưng chẳng ai nghĩ rằng Trình Tâm Nghiên cũng tới. Weibo của chính buổi từ thiện cũng không công bố cô ta trong danh sách được mời mà. Người qua đường đều rất kinh ngạc. Sao lại thế này? Sao Trình Tâm Nghiên cũng tới? Đúng vậy. Không phải là cô ta không có trong danh sách khách mời sao? Cô ta tới làm gì? Mọi người xem. Cô ta kéo theo một người đàn ông. Anh ta là ai? Tôi vừa nghe giới thiệu. Là tổng giám đốc của công ty thực phẩm Du Lâm. Là một trong những nhà tài trợ đến từ thiện này. Trời ạ, cô ta bám víu vào người đàn ông giàu có à? Lại chuẩn bị thò mặt ra để làm trò hề tiếp à? Tức chết tôi rồi. Nhìn thấy cô ta là thấy phiền. Sao cô ta còn chưa đổi giải trí thế? Lễ phục cô ta đang mặc thế mà lại là cao cấp trong bộ sưu tập xuân hè năm sau của Chanel. Là người nổi tiếng đầu tiên mặc. Đầu óc Chanel có vấn đề à? Thế mà cho cô ta mượn lễ phục cao cấp. Đúng rồi. Cũng không sợ thương hiệu của mình bị ô nhiễm mà. Nếu cô ta mặc rồi, còn ai chịu mặc lần nữa? Không chứ đen đủi sao? Có vẻ là người giàu kia mua cho cô ta. Bằng không làm gì còn thương hiệu cao cấp nào chịu cho cô ta mượn lễ phục đắt như vậy. Không phải trò cười sao? Người qua đường sôi nổi phát biểu ý kiến dưới bình luận, mà trong mắt Kỳ Anh sắp ra đến nơi. Cô ấy không thể tin tưởng mà run rẩy chỉ vào lễ phục trên người Trình Tâm Nghiên. Hàn Vi buồn bực nhìn cô ấy. Làm sao thế? Anh, cậu kích động như vậy làm gì? Bộ lễ phục này là bộ chị dâu tớ định mặc trên thảm đỏ cơ mà. Sao lại ở trên người Trình Tâm Nghiên? Rốt cuộc là sao thế này? Kỳ Anh nhanh chóng gọi video cho Kiều Mộc. Cô ấy hy vọng Kiều Mộc còn cho đi thảm đỏ. Chị dâu, mau nghe đi. Mau nghe điện thoại đi. Kỳ Anh rất là luống cuống. Rõ ràng tiếng điện thoại chỉ vang ba hồi thì Kiều Mộc đã nghe. Nhưng cô ấy lại thấy thời gian giống như đã qua rất lâu. Khi cô ấy nhìn thấy lễ phục màu lam trên người Kiều Mộc, giống Trình Tâm Nghiên như đúc. Trừng mắt lớn nói. Chị dâu, chị nhìn thấy lễ phục đi thảm đỏ của Trình Tâm Nghiên chưa? Giống của chị y như đúc. Sao lại thế này? Còn nữa, bây giờ làm sao đây? Đương nhiên Kiều Mộc cũng đã nhìn thấy. Vừa rồi cô cũng xem phát sóng trực tiếp. Tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại. Anh, em đừng gấp. Chúng ta mua ở trụ sở chính. Không có khả năng là hàng giả được nhỉ? Kỳ Anh nghe vậy cũng bình tĩnh lại. Cô ấy nhớn mày nói. Ý chị là... Trình Tâm Nghiêm là hàng nhái. Kiều Mộc nhún vai vô tội nói. Không thì sao nữa. Nhưng mà chị tin không bao lâu nữa bên thương hiệu cũng sẽ biết chuyện này. Nhưng nếu chị mặc bộ này đi thảm đỏ tiếp, không phải sẽ đụng hàng sao? Cũng rất xấu hổ. Kỳ Anh một lòng suy nghĩ cho Kiều Mộc. Trên cùng một cái thảm đỏ, cho dù là mặc cùng một loại kiểu dáng, cũng đủ làm người ta xấu hổ. Đừng nói hai bộ lễ phục giống nhau như đúc. Đến lúc đó Kiều Mộc mặc ra, tất nhiên sẽ có suy đoán ai mặc hàng thật, ai mặc hàng nhái. Đụng hàng không đáng sợ. Ai xấu hơn người đó ngại. Không có chuyện gì đâu. Chị mặc bản chính chẳng lẽ còn sợ bản lậu. Nếu đổi bộ lễ phục khác thì chị mới là người thua. Kiều Mộc xua tay. Đúng lúc nhân viên công tác tới gọi bọn họ ngồi xe đi ra thảm đỏ. Cô nói. Anh, không nói chuyện với em nữa. Chị phải đi thảm đỏ với anh em. Thôi nhé. Ngắt điện thoại. Cô để điện thoại vào túi áo vest của cố Hàn Thanh, nghiêng đầu cười tủm tỉm. Hàn Thanh, anh không ngại em mặc bộ lễ phục này đi thảm đỏ chứ? Đương nhiên là anh không ngại. Em muốn làm gì cũng được. Cố Hàn Thanh nâng tay lên định sờ đầu Kiều Mộc. Nhưng nhìn thấy kiểu tóc cầu kỳ của cô, anh lập tức nhịn xuống, đổi thành vỗ lưng cô. Bộ lễ phục này hợp với em lắm, rất đẹp. Anh không biết Trình Tâm Nghiên tìm đâu ra một bộ lễ phục giống y đúc với bộ của Kiều Mộc. Nhưng nếu cô ta dám mặc hàng nhái, tất nhiên cũng phải chuẩn bị tinh thần trả giá. Anh sẽ không vì mặt mũi của cô ta mà để Kiều Mộc chịu thiệt, đổi lễ phục. Trước kia Trình Tâm Nghiên đã làm tổn thương Kiều Mộc vài lần. Anh đã rất thất vọng về cô ta. Nghe cố Hàn Thanh nói thế, nụ cười của Kiều Mộc càng tươi tắn hơn. Cô kéo tay anh một cách rất nữ tính. Vậy chúng ta đi thôi. Ừ, em cẩn thận chút. Dọc đường đi, cố Hàn Thanh rất quan tâm Kiều Mộc. Sợ cô dẫm phải tà váy rồi té ngã. Bộ lễ phục này của Kiều Mộc là kiểu cúc ngực. Ở phần ngực trang trí điểm xuyết bằng kim cương và đá quý. Trên tà váy thêu rất nhiều sequin và hoa văn lập thể. Lúc bước đi trông giống như đàn bướm đang bay lượn trong rừng rậm. Hơn nữa, bộ lễ phục này cô mặc ra phong cách khác hẳn với Trình Tâm Nghiên. Bộ váy này thiên về phong cách ngọt ngào, mà Kiều Mộc thì ngọt hơn cả Trình Tâm Nghiên. Hơn nữa, cô còn cao hơn cô ta 1-2 cm. Màu da cũng trắng hơn. Nhìn tổng thể thì cô thắng tuyệt đối. Và lại cô có cố Hàn Thanh đi bên cạnh. Anh đẹp trai hơn Lâm Tranh nhiều. Cái cảm giác đánh sâu vào thị giác này giống với lời Kiều Mộc từng nói. Đụng hàng không đáng sợ. Ai xấu hơn người đó ngại. Các fan hét lên khen ngợi ngoại hình đẹp như thần tiên của hai người. Sau đó cả đống bình luận tỏ vẻ khiếp sợ khi thấy lễ phục của cô và Trình Tâm Nghiên giống hệt nhau. Tôi bị hoa mắt rồi à? Sao lễ phục của Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên lại giống nhau thế kia? Mọi người mau đến đây xem đi. Thật sự giống y đúc sao? Hình như là giống nhau y đúc. Sao lại thế này? Bộ lễ phục cao cấp này tôi nhớ là trên thế giới chỉ có một bộ thôi mà. Mẹ ơi, dưa lớn đây. Có người mặc hàng nhái. Điên rồi hả? Mặc hàng nhái? Muốn bị thương hiệu cao cấp cho vào danh sách đen vĩnh viễn à? Đối với nữ minh tinh thì chuyện này là scandal đó. Vậy ai là người mặc hàng nhái? Bạn cảm thấy vợ của tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị sẽ mặc hàng giả chắc. Nhất định là Trình Tâm Nghiên. Nhưng người bao nuôi Trình Tâm Nghiên bây giờ là cậu chủ của công ty thực phẩm Du Lâm. Gia thế của anh ta cũng không kém. Không thể có chuyện cậu chủ này không mua nổi một bộ lễ phục cao cấp cho Trình Tông Nghiên chứ. Nó cũng có lý. Má ơi, dưa này thú vị quá. Mau đi tác thương hiệu, xem bọn họ ủng hộ ai. Vậy là biết ai mặc hàng nhái ngay mà. Nếu là Trình Tông Nghiên thì tôi cũng phục thật. Người phụ nữ này muốn nổi tiếng bằng scandal chứ gì. Hai bộ lễ phục giống hệt nhau cùng xuất hiện trên một thảm đỏ. Chuyện này lập tức gây chú ý trên diện rộng. Cũng có người mua hot shirt. Trình Tông Nghiên đã tiến vào hội trường trước. Cô ta biết hôm nay Cố Hoản Thanh cũng tới, cho nên cũng ngồi cạnh phát sóng trực tiếp. Khi cô ta nhìn thấy lễ phục mà Kiều Mộc giống hệt của bộ trên người cô ta, sắc mặt Trình Tông Nghiên trắng bệch. Cô ta trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt khó tin. Lâm Tranh, anh nói rõ ràng cho tôi đi. Vì sao Kiều Mộc có lễ phục giống tôi? Lâm Tranh còn chưa biết có chuyện gì, anh ta cả lơ phất phơ nhướng mày. Lễ phục gì cơ? Trình Tâm Nghiên nghiến răng nghiến lợi, đưa điện thoại cho anh ta xem. Anh còn nói lễ phục nào nữa? Không phải anh bảo tôi là đã tìm được người mua, ra giá gấp 3 lần mua về cho tôi sao? Kết quả như bây giờ là sao? Lâm Tranh cuối cùng cũng hiểu, anh ta lẩm bẩm. Có cần phải xui xẻo đến thế không? Bà Cố là người đã mua bộ lễ phục này. Anh mau nói đi. Bây giờ anh im lặng là có ý gì? Anh sẽ không nói... Toàn thân Trình Tâm Nghiên đều đang phát run. Cô ta rất sợ sự thật ấy. Lâm Tranh biết chuyện này không thể tiếp tục giấu nữa. Hơn nữa anh ta cũng chẳng biết để bụng vấn đề mặt mũi của Trình Tâm Nghiên. Nhún vai trả lời. À, bộ cô mặc là giả. Tôi đã nói với cô rồi. Bảo cô đổi một bộ khác nhưng cô nhất quyết không chịu. Cô kiên quyết như vậy, tôi cũng chỉ có thể bảo người ta làm cho cô một bộ nhái lại. Nhưng tôi nói cho cô biết, chi phí cho món hàng này hàng nhái cũng không ít đâu. Lâm Tranh, anh thật khốn nạn, anh chơi xỏ tôi. Trình Tâm Nghiên đã giận đến mức không thể kiềm chế. Cô ta giơ tay lên muốn lật tát anh ta. Sắc mặt của Lâm Tranh trầm xuống. Anh ta dùng sức túm chặt cổ tay Trình Tâm Nghiên. Trình Tâm Nghiên, còn mẹ nó, cô còn tưởng cô là công chúa của nhà họ Cố à? Ở trước mặt tôi, cô còn ra vẻ đại tiểu thư à? Ông đây chịu ngủ với cô đã là phúc phận ba đời của cô rồi. Bây giờ đang ở trước công chúng. Cô chú ý hình tượng cho tôi. Tim Trình Tâm Nghiên đau như bị dao cứa cổ. Cô ta hối hận. Tại sao lại tìm tên khốn nạn như tình Lâm Tranh? Lần này anh ta hại cô quá thảm. Vốn dĩ chỗ nào cũng kém Kiều Mộc đã khiến cô ta rất khó chịu. Kết quả bây giờ cô ta lại mặc bộ váy nhái lại váy của Kiều Mộc. Giống như đang nhắc nhở cô ta là hàng giả mạo. Cô ta sao có thể nhịn được? Nhưng với tình cảnh của cô ta bây giờ, Trình Tâm Nghiên không muốn nhịn cũng phải nhịn. Cô ta dùng sức nắm chặt tay. Anh buông ra. Tôi đổi bộ lễ phục khác. Anh sẽ không để tôi mặc cái này đứng trước cảnh mặt Kiều Mộc đâu đúng không? Biết cô ta đã bình tĩnh lại, Lâm Tranh nói. Lần sau, nói chuyện với tôi cẩn thận chút. Nhận rõ thân phận của cô bây giờ đi. Trong lòng Trình Tâm Nghiên đau xót, giằng tay ra để đi thay lễ phục. Không ngờ rằng cô ta lại đụng phải Cố Hàn Thanh và Kiều Mộc đang tiến vào hội trường. Hàng thật gặp hàng giả. Mọi người rất ăn ý mà nhìn bọn họ với đôi mắt hóng chuyện. Chưa bao giờ Trình Tâm Nghiên cảm thấy xấu hổ đến không chỗ dung thân như bây giờ. Cô ta chỉ thấy toàn bộ máu trong người đều là đông lại và ngừng vận chuyển trong thời khắc này. Hai bộ váy giống nhau, váy của cô ta lại là hàng giả. Không những thế, Kiều Mộc còn cao quý thanh lịch, kéo tay Cố Hàn Thanh. Mà bên cạnh Trình Tâm Nghiên chẳng có lấy một người làm chỗ dựa. Lâm Tranh không phải là người đáng tin cậy. Có lẽ sẽ ngồi xem trò cười của cô ta giống như những người khác. Cô ta muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng hai chân giống như người quả tạ, nặng đến mức không bước đi nổi. Kiều Mộc vừa nhìn đã phát hiện ra Trình Tâm Nghiên đang khó xử. Thì ra cô ta vẫn còn biết ngại. Cô ta còn tưởng rằng cô ta sẽ kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực sao. Vờ như váy của cô ta mới là hàng thật. Nhưng mà Kiều Mộc cũng không có hứng thú với việc tiến thêm một bước để nhục nhã Trình Tâm Nghiên. Cô nhìn Cố Hoản Thanh đứng bên cạnh, biểu cảm của anh trầm tĩnh, cũng không nhìn ra được là có muốn nói gì với Trình Tâm Nghiên hay không. Vì thế cô nhẹ nhàng kéo khuỷu tay anh. Hoản Thanh, em muốn thay lễ phục. Được. Cố Hoản Thanh đồng ý. Ánh mắt thất vọng cũng từ trên người Trình Tâm Nghiên rời đi. Anh dịu dàng nhìn Kiều Mộc. Anh đưa em đi. Không cần, em tự đi là được. Kiều Mộc lắc đầu từ chối. Một mình cô cũng có thể xoay sở được. Cố Hàn Thanh khẽ mỉm cười. Hôm nay đi giày cao gót, rất cao. Em lại ít khi mang loại giày này. cứ để anh đưa em đi, miễn cho em bị té ngã. Còn lâu em mới ngã nha, em biết đi giày cao gót mà. Kiều Mộc hờn dỗi trừng mắt nhìn anh một cái. Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh trò chuyện như thể không còn ai khác ở đây. Bầu không khí giống như cả thế giới chỉ còn lại tình yêu nồng nhiệt của hai người. Chỉ cần là người đều sẽ nhìn ra được. Tính ra thì đây còn là lần đầu tiên Trình Tâm Nghiên tận mắt nhìn thấy hành động thân mật giữa hai người như vậy. So với lúc cô ta mới về nước, tình cảm bọn họ càng ngày càng sâu nặng, đến mức có thể thấy bằng mắt thường. Chóp mũi cô ta bỗng nhiên chua xót, hốc mắt cũng ửng đỏ. Mọi thứ trước mắt Trình Tâm Nghiên đều trở nên mơ hồ. Cô ta chỉ thấy được bộ lễ phục giống y cô ta như đúc trên người Kiều Mộc. Thời khắc ấy, cô ta cảm thấy bản thân điên rồi. Có lẽ điên thật rồi. Trình Tâm Nghiên thế mà lại tiến lên túm lấy phần váy sau lưng Kiều Mộc kéo mạnh xuống. Cô ta muốn lột bộ váy trên người Kiều Mộc xuống. Như vậy thì bộ váy cô ta đang mặc mới trở thành hàng thật. Kiều Mộc sợ hãi kêu lên. Những người nổi tiếng xung quanh cũng ngạc nhiên lần lượt hô lên. Có Lâm Tranh thì trực tiếp ngây ngốc, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà. Trời đất quay cuồng. Trình Tâm Nghiên nhìn Cố Hàn Thanh cởi áo vest khoác lên người Kiều Mộc. Còn với cô ta thì Cố Hàn Thanh túm chặt lấy cổ tay. Trong mắt anh đầy sự thất vọng, chán ghét và bài xích. Trình Tâm Nghiên, cô xứng với những điều tốt đẹp ở nhà họ Cố dành cho cô không? Dứt lời, anh hất tay cô ta ra, dùng lực rất mạnh. Cộng với sự chán ghét và bài xích của anh, khiến Trình Tâm Nghiên vô cùng đau đớn. Hai chân cô ta nhũn ra, lảo đảo lùi về sau. Cô ta đứng không vững, cũng chật vật ngã ngồi xuống đất. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Lúc ban đầu tổ chức còn muốn dìm vụ rèm pha này xuống, nhưng có người ở hội trường lúc ấy đã quay lại toàn bộ sự việc đăng lên mạng từ lâu rồi. Đêm từ thiện hôm nay vừa đã rất được chú ý. Xảy ra chuyện như vậy càng làm cộng đồng mạng ồ lên. Đây không còn là dưa lớn trong giới giải trí nữa, mà là chuyện mang tính chất ác liệt, giống như vấn đề xã hội. Không ngờ Trình Tâm Nghiên lại lột váy của Kiều Mộc trước mặt mọi người, làm người ta suýt nữa bị lộ. Hành vi này ác liệt đến mức làm người sôi máu. Lần này đến cả người qua đường cũng cảm thấy tức giận thay Kiều Mộc. Trình Tâm Nghiên điên rồi đúng không? Đầu óc cô ta thực sự bình thường sao? Đầu óc có vấn đề thì đi bệnh viện tâm thần chữa, chứ không phải là ra ngoài hại người khác. Mẹ nó, tôi tức giận đến mức cao huyết áp rồi. Chuyện này quá ác liệt. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho cô ta một cách dễ dàng được. Để tôi xem bây giờ còn bao nhiêu thương hiệu muốn che chở cho Trình Tâm Nghiên. Loại người nổi tiếng này, nên đuổi cả đời. Phan Kiều Mộc vừa tức giận, vừa sợ hãi, vừa muốn khóc. Mộc Mộc của tôi chọc đến ai? Sao Trình Tâm Nghiên có thể đáng giận như vậy? Nếu vừa rồi lễ phục bị kéo xuống thật, tôi thật sự không biết Mộc sẽ thế nào. May mà tổng giám đốc Cố nhanh tay nhanh mắt, lập tức ôm lấy Kiều Mộc, còn cởi áo khoác ra mặc cho Kiều Mộc. Không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Trình Tâm Nghiên đúng là người điên. Mộc Mộc của tôi sao lại đi tham gia chương trình giải trí với một người như vậy? Cô ta không bị tâm thần chứ? Tôi thật sự nghĩ không ra tại sao Trình Tâm Nghiên lại hận Kiều Mộc như vậy. Mộc Mộc chính là chị dâu của cô ta mà. Hai người cũng coi như là nửa họ hàng đấy. Ghen ghét chứ gì? Xem ánh mắt cô ta nhìn tổng giám đốc Cố trong video tôi đã xác định rồi. Cô ta tuyệt đối thích tổng giám đốc Cố, cho nên cô ta coi Kiều Mộc như tình địch. Cho dù là tình địch thì cũng không có kiểu cạnh tranh như thế chứ. Hy vọng Mộc Mộc kiện cô ta, kiện đến mức cô ta táng gia bại sản đi. Ngay cả đám fan trung thành còn sót lại của Trình Tâm Nghiên bây giờ cũng hoàn toàn không lên tiếng vì cô ta nữa. Cùng chị gái đi đến tận đây, thật sự quá thất vọng rồi. Em không tìm được bất cứ lý do gì để tẩy trắng cho chị nữa. Tạm biệt. Lần đầu tiên tôi thích một người nổi tiếng. Kết quả lại thành thế này. Tôi thề tôi không bao giờ muốn theo đuổi thần tượng nữa. Thật là đáng buồn Trình Tâm Nghiên. Cô làm vậy có xứng với những sản phẩm đại diện tôi mua vì cô? Xứng đáng với album mà tôi đã mua không? Cô trả tiền cho tôi đi. Trả cả tình cảm cho tôi. Ghê tởm chết tôi rồi. Trên mạng đều thấy bất bình thay Kiều Mộc. Đồng thời cũng lo lắng tâm trạng của cô, sợ cô có bóng ma tâm lý. Cố Hàn Thanh cũng vậy. Kiều Mộc thay quần áo trong phòng tắm, ekip tạo hình hỗ trợ ở bên trong. Anh thì đứng bên ngoài thường xuyên nhìn đồng hồ, có vẻ hơi nôn nóng và lo lắng. Kiều Mộc thay một chiếc váy sequin màu hồng nhạt vừa người, trên cổ thiên nga duyên dáng đeo một trang sức giá chục triệu. Che đi cảnh xuân rất hiệu quả, kết hợp với lễ phục lại càng thêm xinh đẹp. từ trong phòng tắm đi ra, cô thấy biểu cảm của Cố Hàn Thanh, trêu ghẹo nói. Sao thế? Anh cứ xem đồng hồ làm gì? Cố Hàn Thanh nghe thấy giọng cô, lập tức quay đầu lại, lại nhìn ekip tạo hình. Mọi người nhanh chóng hiểu ý, chào rồi yên lặng rời khỏi phòng nghỉ. Chỉ còn Cố Hàn Thanh và Kiều Mộc. Anh đi vài bước đến trước mặt cô, quan tâm tới tình trạng tâm lý của cô. Em có ổn không? Em rất ổn mà. Kiều Mộc cười cười. Cô biết Cố Hàn Thanh đang lo lắng điều gì, vì thế nắm lấy tay anh. Anh yên tâm, vừa rồi em chỉ bị dọa một chút, nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại rồi. Hơn nữa cũng không bị lộ được chỗ nào. Anh không cần lo lắng cho em đâu. Không ngờ Trình Tâm Nghiên dám xé lễ phục của cô trước mặt nhiều người như vậy. Nói thật, hành vi này khiến cô bị dọa. Cũng may lúc ấy cô phản ứng nhanh, lập tức túm chặt phần vải trước ngực, không để Trình Tâm Nghiên thực hiện được. Cố Hàn Thanh cũng phản ứng nhanh, ôm cô vào trong lòng, sau đó cởi áo vest khoác lên vai cho cô. Xin lỗi em, đều do anh sai. Cố Hàn Thanh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, giọng rất là tự trách. Chuyện này cũng không liên quan tới anh. Anh xin lỗi làm gì? Kiều Mộc buồn cười. Cô ôm lấy eo người đàn ông ngẩng đầu nhìn anh. Trình Tâm Nghiên làm sai, sao anh phải xin lỗi thay cô ta chứ? Nhưng lần này em sẽ không bỏ qua cho cô ta nữa. Em chuẩn bị kiện cô ta ra tòa. Được. Về sau cô ta cũng đừng hòng làm giới giải trí nữa. Giọng nói trầm thấp của Cố Hàn Thanh có chứa sự tức giận. Lời này rất nặng, ý là anh muốn ra tay phong sát Trình Tâm Nghiên. Kiều Mộc ngây ngốc nhưng cũng không nói gì. Thật ra chẳng cần Cố Hàn Thanh ra tay thì Trình Tâm Nghiên cũng không lăn lộn nổi nữa. Ừ, không nhắc đến cô ta nữa. Chúng ta ra ngoài đi. Buổi tiệc đêm nay còn chưa bắt đầu đâu. Kiều Mộc nắm lấy cổ tay Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh gật đầu, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô rời khỏi phòng nghỉ. Khi hai người họ bước ra, đã không còn thấy bóng dáng Trình Tâm Nghiên và Lâm Tranh nữa. Ngay mọi người xung quanh nói bọn họ đã rời đi trước. Như vậy cũng tốt. Không thì Kiều Mộc sợ cô sẽ không kiềm chế được mà tát cho Trình Tâm Nghiên một cái. Đêm đó sau khi buổi tiệc từ thiện kết thúc, Kiều Mộc đăng vài tấm ảnh selfie. Trong đó có một tấm chụp chung với Cố Hàn Thanh. Cô đăng trên tài khoản chính, báo bình an cho các fan ủng hộ cô. Fan thấy chị gái cười ngọt ngào như vậy, còn là lần đầu tiên sâu ân ái quang minh chính đại với ông xã thì rất cảm động. Bọn họ không ngừng bày tỏ sẽ luôn ủng hộ cô, sẽ tiếp tục đánh dẹp Trình Tâm Nghiên, để cô ta phải trả giá cho những gì mình gây ra. Thật ra không cần bọn họ ra tay, hành động này của Trình Tâm Nghiên đã hoàn toàn hủy hoại chính mình. Từ sau đêm từ thiện, mấy thương hiệu mà Trình Tâm Nghiên làm đại diện đều hủy hợp đồng với cô ta. Ngay cả OST phim điện ảnh mà trước đó cô ta đã thu âm, sắp sửa công bố cũng thay đổi xuất thay người. Có thể nói hiện giờ Trình Tâm Nghiên chẳng còn chút tài nguyên nào. Chuyện này cũng được thảo luận sôi nổi trong suốt 3 ngày qua. Đã có thương hiệu mà Trình Tâm Nghiên làm đại diện khởi tố đều được bồi thường. Kiều Mộc bên này cũng muốn khởi kiện cô ta, nhưng Trình Tâm Nghiên vẫn chưa ra mặt đáp lại. Cô ta giống như mốc hơi khỏi thế giới, người qua đường cũng chưa từng gặp được cô ta. Hôm nay Kỳ Anh hiếm khi tới Lam Loan thăm Kiều Mộc. Hai người nằm ở sau ngắm cảnh dưới chân núi. Kỳ Anh vừa nhai khoan lát khoai vừa buồn bực nói: Trình Tâm Nghiên không liều chết dãy giụa nữa à? Sao lại không hề đáp lại dù chỉ một chút? Cũng chẳng biết chị ta đi đâu rồi. Chị dâu, em nói chị nghe. Chuyện này ông ngoại cũng biết. Ông giận lắm. Cũng thất vọng về Trình Tâm Nghiên đến tột đỉnh. Mẹ em cũng không nói đỡ cho chị ta nữa. Ha ha, em vui muốn chết. Hiện giờ cả thế giới đều biết bộ mặt thật của Trình Tâm Nghiên rồi. Toán sẽ tìm được cô ta. Chúng ta đừng nhọc làm chuyện này. Kiều Mộc lấy một miếng snack khoai tây bỏ vào miệng Kỳ Anh. Em cứ lo ăn đi. Ai ra chị dâu, chị không thấy vui sao? Kỳ Anh vừa nhai vừa nói. Rốt cuộc cô ta không còn xuất hiện giới giải trí nữa. Chẳng lẽ chị không thấy vui vì được giải hận chút nào à? Cho dù vui cũng không thể vui mỗi ngày được đúng không? Chủ đề trôi qua 3 ngày rồi. Chị lừa nghĩ đến cô ta. Xem chương trình giải trí trên TV không vui hơn sao? Kiều Mộc mới không lãng phí tình cảm dư thừa trên người Trình Tâm Nghiên. Cô đã khởi kiện, dựa vào pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Cho nên lời nghĩ chuyện này. Chị dâu nói cũng đúng. Mỗi ngày đều nghĩ đến chị ta, ngược lại còn phiền hơn. Kỳ Anh đột nhiên nhớ tới chuyện đêm từ thiện hôm đó, căm giận cắn một miếng khoai. May mà hôm đó cũng không xảy ra chuyện gì. Nếu chị dâu bị tai nạn, chị ta xé váy xuống thật. Ý nghĩ muốn giết chị ta em cũng có luôn rồi đó. Làm người sao có thể độc ác như vậy? Váy cúp ngực vốn đã dễ bị lộ. Chính chị ta cũng là phụ nữ, biết lộ hàng ảnh hưởng không tốt thế nào với phụ nữ. Nhưng chị ta lại muốn lột váy của chị. Em thấy chị ta điên thật rồi. Chị cũng không ngờ cô ta sẽ làm ra chuyện như vậy. Hôm đó có rất nhiều người ở hội trường. Chị nghĩ cho dù Trình Tâm Nghiên có hận chị đến đâu, cùng lắm cô ta chỉ dám đẩy hoặc tát chị thôi. Chị thật sự không ngờ rằng cô ta sẽ lột đồ. Kiều Mộc đã nhìn không ra Trình Tâm Nghiên và nữ chính trong cuốn sách có liên hệ gì nữa. Trình Tâm Nghiên hiện giờ càng ngày càng giống nguyên chủ trong sách hơn. Cầu mà không được, sau đó nổi điên, cuối cùng trầm cảm đến tự sát. Cô Tâm Nghiên, cô bình tĩnh một chút đi, cô đừng như vậy. Tránh ra, tôi bảo các người tránh ra. Tôi muốn gặp Kiều Mộc, tôi biết cô ta ở nhà. Cô Tâm Nghiên, cô ta ở đâu? Có phải phòng ngủ trên tầng không? Trong nhà đột nhiên truyền đến tiếng tranh cãi kịch liệt. Kiều Mộc và Kỳ Anh liếc nhìn nhau, lập tức ngồi thẳng dậy. Kỳ Anh vò túi snack trong tay. Cô ấy nổi giận đùng đùng nói, chị dâu, là Trình Tâm Nghiên tới nhà chị. Trời ạ, chị ta còn có mặt mũi tới đây sao? Em đi báo thù giúp chị. Kỳ Anh ghét cái ác như kẻ thù, lập tức đứng dậy, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đến phòng khách. Kiều Mộc đi sau cô ấy một bước. Hai người vừa mới đi đến phòng khách đã thấy Trình Tâm Nghiên đang định đi lên tầng. Quả gia Trần sắc mặt khó xử, ngăn không cho cô ta đi lên. Trình Tâm Nghiên tức giận đến mặt mũi vặn vẹo, thấy cô ta đang chuẩn bị dùng lực đẩy một người lớn tuổi như quản gia Trần, sắc mặt Kiều Mộc trầm xuống, cô quát lên, Trình Tâm Nghiên, cô định làm gì ở nhà tôi? Trình Tâm Nghiên và quản gia Trần đều khựng lại, cái tay định đẩy người kia của Trình Tâm Nghiên cũng thu lại. Cô ta quay đầu nhìn Kiều Mộc, giống như sói đó nhìn thấy thức ăn, dương nanh múa vuốt mà xông tới. Kỳ Anh sợ tới mức trốn ra sau lưng Kiều Mộc theo bản năng. Cô ấy chỉ là một đóa hoa mới lớn lên trong nhà kính. Đối mặt với cái ác, thật ra cô ấy nhát gan. Nhưng Kiều Mộc từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, cũng không sợ Trình Tâm Nghiên. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm người đang lao tới kia. Cô ta kiêu ngạo thật đấy. Xông vào nhà cô, còn muốn tát cô. Quản gia Trần và người giúp việc cũng kinh ngạc hô lên, lần lượt muốn đi lên giúp cô. Nhưng Kiều Mộc đã túm lấy tay Trình Tâm Nghiên trước một bước, trở tay tát cho cô ta một cái. Trình Tâm Nghiên bị tát đến ngốc, cô ta bụm mặt nhìn Kiều Mộc với ánh mắt không thể tin tưởng. Cô đánh tôi? Kiều Mộc cười lạnh lùng, lại nâng tay lên tát thêm một cái vào vị trí cô vừa tát. Cái tát vừa rồi là vì chuyện lễ phục. Cái tát thứ hai là vì cô để lộ quan hệ giữa tôi và Hàn Thanh, còn mua hot shirt bôi đen tôi. Dứt lời, cô lại giơ tay lên tát thêm một cái. Trình Tâm Nghiên muốn tránh cũng không tránh kịp. Cùng một vị trí trên mặt, cô ta ăn một lúc ba cái tát. Cái tát cuối cùng này là vì chuyện cô làm tôi bị ngã. Ba cái tát dứt khoát lừa loát. Mọi người trong nhà xem đến ngây người. Kỳ Anh càng ngây ngốc đến há to miệng, vừa sùng bái vừa khiếp sợ nhìn góc mặt nghiêng của Kiều Mộc. Wow, người trước mặt này thật sự là chị dâu của cô ấy sao? Sao lại cứng như vậy? Đẹp trai, ngầu. Chị đẹp trai thật đấy, ngầu quá đi. Đánh người xong, Kiều Mộc dùng sức đẩy Trình Tâm Nghiên ra, lời biếng mà vỗ tay, giống như đang phủi bụi. Nói đi, cô để tôi làm gì? Trình Tâm Nghiên lảo đảo bước vài bước mới đứng vững. Cô ta khó chịu che khuôn mặt bị tát đến nóng rát lại, trừng mắt nhìn Kiều Mộc một cách phẫn nộ. Nhưng để cô ta xông lên đánh trả thì Trình Tâm Nghiên lại không dám. Trong nhà đều là người của Kiều Mộc, có quậy thì người chịu thiệt thòi chính là cô ta. Là cô ta xúc động, không suy nghĩ kỹ đã chạy đến đây. Giờ khắc này Trình Tâm Nghiên cảm thấy hơi hối hận. Nói thật, vừa rồi Kiều Mộc cho cô ta mấy cái tát cũng làm cô ta tỉnh táo đôi chút. Nhưng tới cũng tới rồi, không nói gì thì càng mất mặt hơn. Trình Tâm Nghiên nắm chặt tay, từng câu từng chữ cô ta nói giống như nghiến ra từng kẽ răng. Kiều Mộc, tâm địa của cô thật là độc ác. Cô khiến tôi thành ra thế này, cô vừa lòng chưa? Cô thoải mái chưa? Nếu mẹ nuôi của tôi dưới suối vàng mà biết được, cô nói xem, lúc cô chết đi, cô có mặt mũi nào mà gặp bà ấy sao? Cô bảo anh Thanh phải đối mặt với mẹ mình thế nào? Trình Tâm Nghiên, chị câm miệng cho tôi. Đánh nhau thì không được, nhưng Kỳ Anh rất giỏi cãi nhau. Cô ấy nổi giận đùng đùng, giơ tay chỉ vào Trình Tâm Nghiên nói, còn mẹ nhà chị, Cái gì mà chị dâu tôi khiến chị thành ra như vậy? Là chị dâu tôi bảo chị dơ chân ngáng người khác. Chị dâu tôi bảo chị mua hot sắt bô đen à? Chị dâu tôi bảo chị lột đồ của chị ấy trước mặt người khác chắc? Đừng có đổi trắng thay đen. Lấy chuyện mợ tôi ra nói. Tôi nói cho chị biết. Nếu mợ tôi biết người năm đó bà ấy dẫn về nhà là loại ăn cháo đá bát, cuối cùng còn chết vì chị, nhất định bà sẽ hối hận. Nếu không phải chị ra chúng tôi, cậu mợ tôi sẽ không phải chết. Sao chị còn mặt mũi mà về nước? Chị nên vĩnh viễn ở nước ngoài, cả đời đừng trở về đây nữa. Chuyện ba mẹ nuôi mất vẫn luôn là nỗi hổ thẹn trong lòng Trình Tâm Nghiên. Cho dù lúc trước cô ta thật sự đã bảo hai người đừng tới, nhưng tóm lại bọn họ cũng vì muốn cổ vũ cô ta cho nên vẫn tới, cuối cùng mới qua đời. Cái gai này không chỉ đâm vào lòng người nhà họ Cố, mà cũng kẹt lại trong lòng cô ta. Đây có lẽ là lương tri duy nhất của Trình Tâm Nghiên. Sắc mặt cô ta vốn tái nhợt, dưới lời chỉ trích của Kỳ Anh càng trắng trợn hơn. Cô ta lảo đảo lùi về sau hai bước, đỡ lấy phần tựa lưng của sofa. Không, không phải tôi hại chết. Ba mẹ nuôi không phải do tôi hại chết. Lúc trước tôi bảo bọn họ đừng tới. Tôi đã bảo bọn họ đừng tới. Cô ta liên tục lắc đầu, nước mắt chảy dài trên mặt. Nhưng Kỳ Anh hận nhất là biểu cảm khóc sướt mướt tỏ ra vô tội này của cô ta. Hơn nữa chuyện cậu mợ chết đi, Kỳ Anh là người hận Trình Tâm Nghiên nhất trong nhà họ Cố. Cô ấy càng mắng càng thuận miệng, bước qua chỗ cô ta căm hận nói. Chính là chị hại chết họ. Chị đừng tưởng tôi không biết, ngày thường chị thích nhất là giả vờ đáng thương yếu đuối trước mặt cậu mợ tôi, giống như chẳng thể tách khỏi bọn họ. Cho nên khi chị ra ngoài tham gia biểu diễn, cậu mợ mới kiên trì phải đi cổ vũ chị. Chị cho rằng lúc đó chị bảo họ đừng đi thì có thể trốn tránh trách nhiệm à? Nếu không phải lúc trước chị giả vờ là không có cảm giác an toàn, hy vọng người nhà họ Cố đều để ý đến chị, bọn họ sẽ không yên lòng với chị như vậy sao? Sẽ kiên trì tới đó sao?